Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya, được phát trên kênh Sớm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, thì xin giới thiệu đến quý vị một câu chuyện mới của Đặng Thùy Dương. Câu chuyện có tựa đề Bộ sưu tập dưới hồ nước. Quý khán thính giả nếu như yêu thích Đặng Thùy Dương thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác vào trang Facebook cá nhân của cô ấy nha. Đường liên kết của Đặng Thùy Dương thì có để ở phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên ủng hộ cho kênh cũng như là ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn like, share và đăng ký kênh. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trang và Thành đang trên đường đi đến một khu nghỉ dưỡng mà dạo gần đây đang được quảng cáo rất nhiều trên Facebook. Nơi đó cách thủ đô hơn 100 km, phong cảnh rất nên thơ, giá dịch vụ lại phải chăng và cũng chưa được nhiều người biết đến. Vốn quen biết nhau từ khi còn học cấp 3, sau khi thi đại học lại đổ cùng một trường, từ đó mới có thời gian để tìm hiểu nhau. Thành và Trang dần dần yêu nhau. Họ có nhiều điểm tương đồng, ví dụ như cùng là con một trong gia đình, học giỏi, sở hữu ngoại hình nổi bật, lại ham mê du lịch. Thế nên không lạ gì khi họ yêu nhau đến nay đã được 7 năm. Trang nói với Thành: "Cái thu bạn em vừa mới đi chỗ này tuần trước, cùng với người yêu của nó. Nó nói phong cảnh đẹp lắm, giá cả lại rẻ, nhân viên thì thân thiện. Thế nên em phải đi ngay." "Ừ, anh cũng thấy nhiều quảng cáo trên Facebook về khu này nè. Tuần trước đã định rủ em đi rồi, nhưng công ty lại có dự án phát sinh nên hôm nay mới đi được. Ừ, em có mang theo máy ảnh không?" "Em mang đầy đủ rồi. Lần nào chúng ta cũng chụp nhiều ảnh, lần này chắc cũng không ngoại lệ." Thành mỉm cười trước câu nói của Trang. Trang không quá xinh đẹp nhưng lại sở hữu một nụ cười rất duyên dáng, khiến ai mới gặp cũng có tình cảm ngay lập tức. Những bức ảnh đi chơi của hai người luôn được up lên mạng xã hội. Thậm chí Trang còn lựa chọn những tấm đẹp nhất để đem đi rửa và cho vào một quyển album. Tuy tuổi của hai người còn rất trẻ nhưng họ đã đi rất nhiều nơi, phần vì điều kiện gia đình khá giả, phần vì bây giờ thu nhập của cả hai rất tốt và họ luôn tự lái xe chứ không phụ thuộc vào những phương tiện công cộng. Thế nên mỗi lần đi chơi họ luôn mang theo rất nhiều đồ đạc. Quãng đường đi đến khu nghỉ dưỡng không gặp nhiều trở ngại. Thành cũng khôn khéo tránh được những đoạn đường hay xảy ra ùn tắc. Thế nên đôi bạn trẻ đã đến nơi sớm hơn dự định. Trước mắt họ là một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, xanh tươi, cách xa khu dân cư. Và chờ đón họ là một người đàn ông chừng 50 tuổi. Ông ta là chủ nhân của khu nghỉ dưỡng này. Thấy xe ô tô đến thì vội đi đến chỗ ghế lái của Thành, chào hỏi niềm nở. Chào đôi bạn trẻ, hai bạn đến đây nghỉ dưỡng à?" "Vâng, cháu chào chú. Ở đây còn phòng không ạ?" "Mời hai bạn vào, chưa vào mùa cao điểm nên chúng tôi vẫn còn phòng. Bạn lái xe vào trong sân đi, sẽ có người hướng dẫn bạn đổ xe." Thành lái xe vào trong sân. Khu nghỉ dưỡng này có khoảng sân khá lớn, với nhiều cây xanh tươi tốt và một thảm hoa rực rỡ màu sắc. Một người đàn ông trẻ tuổi đi ra, hướng dẫn Thành đổ xe vào bãi, sau đó giúp anh mang đồ lên phòng. Trang cũng đã nhanh tay chụp được mấy tấm ảnh tự sướng, sau đó cũng giúp Thành và nhân viên của khu nghỉ dưỡng chuyển đồ. Phòng của cả hai ở trên tầng 2. Từ đó nhìn xuống khu vườn và phong cảnh ở bên ngoài khu nghỉ rất rõ. Và ở sân sau thì có một cái bể bơi trong xanh như thiên thanh. Trang rất hài lòng với căn phòng này. Thế nên cô nói với Thành: "Em không thể chờ thêm được nữa, chúng ta thay đồ bơi đi." Thành chiều ý người yêu, họ lấy ra trong vali hai bộ đồ bơi mẫu mới nhất của năm, nhanh chóng thay ra và xuống bể bơi để tận hưởng làn nước trong mát sau chuyến đi mệt mỏi. Khu nghỉ dưỡng bây giờ mới chỉ có hai người và có thêm vài ba bạn trẻ khác, thế nên Trang cảm thấy rất thoải mái. Thành dùng điện thoại chụp cho người yêu mấy tấm liên tiếp, sau đó cất vào túi chống đeo nước trước cửa, rồi nhảy xuống hồ bơi. Anh bơi một vòng rồi lên bờ, uống ly rượu nhân viên khu nghỉ dưỡng mang ra. Hùng lên đôi môi của Trang, sau đó nói với cô. Tối nay chúng ta ăn tối trong nhà hàng Gió Đồng Nội, rồi ra ngoài đi dạo nha. Nhà hàng Gió Đồng Nội nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, có nội thất rất trẻ trung và những món ăn cũng rất ngon, nên thu hút được rất nhiều bạn trẻ. Trang đồng ý ngay. Cô cũng nhảy xuống hồ, bơi một vài vòng, rồi hai người lên bờ. Buổi tối hôm ấy trôi qua rất nhanh với bữa cơm ngon lành trong nhà hàng. Rồi sau đó là một chuyến đi dạo vòng quanh khu nghỉ dưỡng. Không khí trong lành ở nơi này khiến Trang và Thanh cảm thấy rất thoải mái. Họ vừa đi vừa nói chuyện, từ công việc, gia đình đến bạn bè. Cuối cùng Thanh nói. Bố mẹ anh nói cuối năm nay họ muốn chúng ta cưới đó. Họ muốn anh yên bề gia thất, sinh con đẻ cái cho họ yên tâm. Bố mẹ em cũng nói đến chuyện này nhiều rồi. Nhưng năm nay chúng ta 25, vẫn còn trẻ lắm. Em không muốn bị ràng buộc bởi hai chữ gia đình sớm như thế đâu. Anh hiểu mà. Thế nên anh cũng nói với bố mẹ những suy nghĩ của mình. Bố mẹ tuy không hài lòng với quyết định đó, nhưng rồi cũng chấp nhận với một điều kiện. Họ muốn anh đưa sang nhà em để nói chuyện với bố mẹ em đó. Thế cũng được. Sau chuyến đi này, bố mẹ anh có thể sang nhà em để nói chuyện với bố mẹ em. Em chưa có muốn cưới, nhưng cũng muốn có được sự công nhận từ gia đình anh. Thanh mỉm cười với người yêu. Trang xem ra cũng rất cẩn thận. Dù hai người đã yêu nhau rất lâu rồi, và bố mẹ hai bên cũng biết nhau, chứ không phải là người xa lạ. Họ đi bộ thêm một quãng nữa rồi trở về khu nghỉ dưỡng. Dĩ nhiên, cả hai không quên chụp cho nhau những tấm hình lưu niệm. Những cơn gió đêm khẽ thổi khiến họ cảm thấy mát mẻ, thỏa thích đi dạo đến tận khuya. Trở về với một chiếc kem ốc quế trên tay, Trang hài lòng ngồi xem lại những tấm ảnh cả hai đã chụp, rồi mới quyết định sẽ đăng lên Facebook tấm nào. Trong lúc đó, Thành trong ngoài ban công hút thuốc lá. Một lát sau thì trở vào ôm lấy Trang âu yếm. Trang cũng bị cuốn hút bởi cơn sóng tình đang dâng trào, bèn bỏ dở việc chọn lọc ảnh, bắt đầu tham gia vào cuộc yêu. Sau đó, cả hai ôm nhau ngủ, không biết rằng ở bên ngoài đang có những cái bóng nhìn vào bên trong căn phòng của họ. Những cái bóng ấy, cái thì là người, cái lại là ma, với những ý niệm khác nhau. Sáng hôm sau, Thanh thức dậy nhưng không thấy Trang đâu, nghĩ rằng cô vào nhà vệ sinh. Anh đi vào tìm nhưng không thấy. Thanh không hiểu Trang đi đâu, nhưng điện thoại cô vẫn để ở đầu giường. Có khi nào Trang đi xuống nhà hàng hoặc bể bơi không? Nghĩ vậy, Thanh uể oải đi ra ban công để nhìn ra sân sau, nơi có bể bơi. Nhưng anh không nhìn thấy Trang. Thanh cảm thấy không yên tâm khi Trang đột nhiên bỏ đi mà không nói với mình, bèn mặc lại quần áo rồi đi tìm người yêu. Anh không kịp đánh răng đi xuống tầng 1, nhưng khi vào trong nhà hàng, hình bóng Trang vẫn chẳng thấy. Hỏi tất cả mọi người nhưng không ai nhìn thấy cô. Thanh bắt đầu lo lắng. Anh đi hẳn ra ngoài để tìm kiếm, với hy vọng rằng Trang đang đi dạo giống như tối hôm qua. Không khí ban ngày thật nóng bức, không có một cơn gió nào, khiến cho Thành cảm thấy ngột ngạt. Anh vừa đi vừa nhướng mắt tìm kiếm. Nơi này là một khu du lịch mới nên số người đến đây nghỉ ngơi khá ít và cư dân quanh đây cũng thưa thớt. Trong đầu Thanh lo sợ rằng có thể Trang bị ngã xuống hồ. Nhưng cô ấy vốn bơi rất giỏi, chắc không có chuyện cô ấy bị ngã xuống hồ rồi chết đuối đâu. Thế nhưng đó là suy nghĩ dựa trên hiểu biết về khoa học. Còn suy nghĩ mê tín thì... Ngày Thanh còn bé, anh đã từng nghe bà nội kể về chuyện người sống không may bị ma da kéo chân để thế mạng. Và khi chuyện đó xảy ra, người ta có bơi giỏi như thế nào cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Thế là Thanh quyết định đi dọc những cái hồ để xem xét. Nhưng anh không thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy Trang gặp phải chuyện đó. Khi Thanh đi đến cái hồ cuối cùng, điện thoại của anh bất ngờ reo lên. Là Trang đang gọi. Anh vội ấn nút nghe. Chưa kịp để Trang nói thì anh đã nói với giọng điệu trách móc. Em đi đâu thế hả? Em có biết là anh lo cho em lắm không? Anh cứ tưởng là em có chuyện gì. Em cũng đang đi tìm anh đó. Anh đang đi đâu vậy? Anh về mau đi. Thành vội vã chạy về, trong đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về đến phòng của hai người, anh thấy Trang đang ngồi trên giường với nét mặt thản nhiên. Thành đi thẳng đến bên tủ lạnh, mở ra lấy chai nước, tu một hơi rồi chất vấn. Em đã đi đâu vậy? Sao không nói với anh tiếng nào? Anh đã đi tìm em suốt đó, cứ tưởng em gặp chuyện gì rồi. Em đi bơi. Trang vô tư trả lời. Anh có nhìn thấy em bơi ở bể bơi đâu? Em đừng có nói dối. Em không có nói dối. Em không bơi ở bể bơi của khách sạn. Thành trố mắt nhìn người yêu. Anh không hiểu Trang có thể đi bơi ở đâu. Em đi bơi ở một cái hồ rất đẹp. Em định gọi anh ra mà quên không mang điện thoại. Thành lại càng ngạc nhiên hơn. Quanh đây làm gì có cái hồ nào cho phép khách du lịch bơi chứ? Trang nhìn nét mặt của Thanh thì cười nói. Sao anh lại gạch ra thế? Em đã đi bơi ở đâu? Anh đã đi đến hết những cái gọi là hồ. Đâu có cái chỗ nào cho người xuống bơi. Là cái hồ Ứng Tây đó, cách cổng ra vào chừng 500 mét. Đáy hồ rất là đẹp, cứ giống như trong phim vậy. Nghe Trang nói, Thành càng hoang mang. Em dẫn anh ra chỗ đó đi. Sáng mai nha, bây giờ em tắm rửa sạch sẽ rồi, không có muốn đi ra ngoài nữa. Thành nghe người yêu nói vậy thì sự nghi ngờ trong lòng vẫn dâng trào, và cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Bình thường Trang đâu có thích đi lung tung nếu không có anh đi cùng. Thôi thì sáng mai anh sẽ theo cô đến cái hồ đó. Nhưng có một điều anh vẫn không sao giải thích được là sàn nhà tắm và khăn tắm vẫn khô ráo. Điều đó chứng tỏ Trang đã không tắm lại sau khi bơi, mà Trang thì có thói quen rất sạch sẽ. Anh đem việc ấy hỏi Trang thì nhận được câu trả lời. Em bơi cùng một cô gái nữa. Cổ tốt bụng cho em tắm ở nhà của cổ luôn rồi, sau đó mới trở về đây. Cả ngày hôm đó Trang cũng không có biểu hiện gì bất thường, nên Thanh cũng bớt lo lắng. Sáng hôm sau, trong lúc Thanh đang ngủ, anh nghe thấy tiếng Trang gọi. Anh ơi, dậy đi. Đang dở giấc ngủ, Thanh vừa lấy chiếc gối ôm lên mặt. Nhưng rồi nhớ ra một chuyện quan trọng, anh choàng tỉnh. Trang nói, chúng ta xuống bể bơi ở dưới sân bơi đi. Em không đi bơi ngoài hồ như sáng hôm qua nữa hả? Không, sáng nay em thấy người không có khỏe, chúng ta bơi trong khách sạn thôi. Nếu thế thì chúng ta ở trong phòng đi, lát nữa xuống nhà hàng ăn sáng, đừng đi bơi làm gì. Trang giọng dứt khoát nói, không, chiều nay chúng ta về rồi nên em muốn đi bơi. Trang khăng khăng đòi Thanh đi bơi cùng với mình nên anh đành chịu ý. Hai người thay đồ rồi xuống hồ bơi mấy vòng, sau đó đi lên. Nước trong bể ấm quá, không giống nước ở ngoài hồ sáng qua em bơi. Thế nhưng mà phong cảnh ở dưới đáy hồ rất đẹp. Cái bể này ngoài nước ra thì chẳng có gì. Hồ thì có phong cảnh gì chứ? Nó giống như trong phim Mỹ á, có rất nhiều cô gái ở dưới đấy, đẹp lắm. Thành nghe vậy thì khắp mình sởn gai. Chẳng lẽ Trang đang nói đến Maya? Nếu vậy thì chiều nay hai người phải về thôi. Và từ lần sau, anh sẽ không đưa Trang đến đây thêm một lần nào nữa. Anh cũng sẽ hỏi Thu xem cô ấy có gặp chuyện tương tự như vậy không. Nét mặt của Trang vẫn rất hồn nhiên. Cô tươi cười với anh và nói anh chụp ảnh cho mình. Chúng ta vẫn chưa có up cái ảnh nào lên Facebook đó. Lát nữa em xem rồi chọn lại. hoặc là đợi đến khi về nhà ấp cũng được mà. Chiều nay chúng ta tham gia nướng thịt BBQ nhé. Điều đó đương nhiên là điều Thanh muốn làm, và cũng là hoạt động cuối cùng trong kỳ nghỉ của họ. Bữa tiệc diễn ra rất vui, toàn bộ khách có mặt trong khu resort đều tham gia, nhưng cũng đem lại cho Thanh một điều bất an. Anh đã tranh thủ hỏi một số người về thứ gọi là hồ bơi có phong cảnh đẹp mà Trang nhắc đến, nhưng không ai biết nó ở đâu. Anh cũng hỏi họ về cô gái mà đã bơi cùng Trang, nhưng không ai biết về cô ta, thậm chí cả nhân viên resort. Có lẽ nào Trang đã bị một thứ gì đó không sạch sẽ đưa đường dẫn lối đến một nơi nào đó không bình thường. Thôi thì sau khi rời khỏi đây, chắc chắn họ cũng không trở lại nữa, nên không phải lo lắng thêm về chuyện này. Từ nay đi đâu, Thanh cũng phải để ý kỹ về phong cảnh và người yêu, để những chuyện rợn tóc gáy như vậy không xảy ra nữa. Một tuần sau, Trang đột ngột mất tích trên đường đi làm. Đồng nghiệp không thấy cô đến công ty, cấp trên cũng không thấy Trang xin nghỉ phép, nên gọi điện về cho gia đình. Bố mẹ của Trang không hiểu con gái họ đã đi đâu, nên liên lạc với Thanh, Thu và những người bạn mà họ quen biết để hỏi thăm về Trang. Nhưng không ai nhìn thấy cô. Thanh trong lòng bất giác liên tưởng đến câu chuyện kỳ lạ xảy ra khi anh và Trang đi nghỉ dưỡng tuần trước, nhưng không nghĩ rằng cô có thể quay trở lại nơi đó, nên không tới đó tìm. Thu đến lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô gọi điện cho Thanh và nói rằng một trong những tấm ảnh của Trang chụp có vấn đề đó. Em thấy có một cô gái nhìn về phía hai người, trông cô ta không giống bình thường. Em sẽ gửi tấm ảnh đó cho anh, anh xem thế nào nhé. 5 phút sau, Thanh nhận được tấm ảnh Thu gửi, nhưng anh không nhận thấy điều bất thường nào. Suy đi nghĩ lại, Thanh quyết định đi tới khu nghỉ dưỡng để tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Trang. Anh cũng đi xem xét những cái hồ ở quanh đó, tất cả chủ hồ đều cho phép anh nhảy xuống tìm, và anh không thấy thứ gì gọi là phong cảnh đẹp như trong phim ở dưới đáy hồ như Trang nói. Sau 2 ngày tìm kiếm, Thanh đành trở về trong sự mệt mỏi, hoài nghi và thương xót. Có người nói Trang có một mối quan hệ sau lưng Thanh, và không may bị kẻ đó hãm hại. Thanh không tin vào điều đó, bởi anh đã yêu Trang 7 năm rồi. Dù cô nhận được không ít lời tán tỉnh, nhưng cô luôn từ chối. Gia đình Trang đang đợi cho đến khi đủ thời gian để cấu thành một vụ mất tích thì sẽ báo công an thêm một lần nữa. Ai cũng hy vọng Trang sẽ trở về bình an vô sự. Dù cô có gây ra chuyện gì thì mọi người đều sẽ bỏ qua. Mẹ của Trang khóc nức nở khi có người hỏi về con. Có lần tôi nằm mơ thấy con gái tôi, toàn thân nó ướt đẫm nước. Nó cứ khóc gọi mẹ. Nó cứ đi đi lại lại ở bên ngoài đó. Tôi gọi nó vào nhà thì nó không vào. Ai nghe cũng cảm thương cho Trang, cô gái trẻ trung xinh đẹp mà bạc mệnh. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, ngay cả công an cũng không điều tra ra nguyên nhân mất tích. 1 tháng, 2 tháng, rồi nửa năm trôi qua, không còn nhiều người nhớ đến cô gái đáng thương ấy nữa. Thanh dành nhiều thời gian đi tìm Trang, nhưng công sức của anh cứ như muối bỏ biển, thế nên dần dần anh cũng không đi tìm nữa. Thu, người bạn thân của Trang, cũng thương cảm cho cô bạn mình, cũng cố gắng tìm kiếm và nghe ngóng tin tức, nhưng cũng chẳng thu được điều gì. Đau lòng hơn là chuyện tình cảm của cô và người yêu cũng kết thúc. Thanh là người đến an ủi động viên, và rồi số mệnh đã kéo họ đến gần nhau. 3 năm sau ngày Trang mất tích, Thanh và Thu tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của đa số mọi người. Cũng có một số ít người thấy vậy thì biểu môi. Có khi cái Trang mất tích cũng vì bạn hại để chiếm đoạt tình cảm cũng nên. Đúng là vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương. Cái Trang có nằm mơ cũng không nghĩ người yêu và bạn thân của mình lại lấy nhau sau khi mình mất tích. Ơi, xem ra hai người đó cũng không phải người tốt. Cái tràng nó sống khùng thác thiền á, sẽ trở về ám ảnh hai kẻ mèo má gà đồng đó. Thành và Thu đương nhiên biết hết những lời đồn đại độc địa của thế gian, nhưng họ không để tâm. Họ chưa bao giờ quên Trang, cũng không bao giờ cảm ơn số mệnh vì đã để họ đến bên nhau như thế này. Họ luôn mong Trang còn sống, thậm chí họ luôn dành thời gian để đi tìm cô. Nhưng kết quả chỉ là con số 0. Họ cũng không trở lại khu nghỉ dưỡng dù đi qua đó rất nhiều lần. Thu đã nhiều lần hỏi Thanh về cô gái trong tấm ảnh mà cô nhìn thấy, nhưng anh chỉ nói cô thần hồn nát thần tính. Bức ảnh đó cũng bị thất lạc trong một lần hai người dọn nhà. Thu đã soát đi soát lại những bức ảnh Thanh và Trang đã chụp trong chuyến đi đó, rồi cả những tấm ảnh cô đi cùng người yêu cũ, nhưng tất nhiên là không thấy gì. Thỉnh thoảng Thu vẫn nằm mơ thấy Trang. Cô cố gắng hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trang chỉ nói một cách u buồn. Số mệnh của tớ chỉ đến đó thôi. Cậu và Thanh hạnh phúc nha. Như vậy tớ cũng cảm thấy yên lòng. Mọi chuyện sẽ có lúc bị phơi bày ra trước ánh sáng. Cậu chết rồi sao? Ai đã gây ra chuyện đó? Cậu không nên biết đâu. Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm. Sau đó Trang biến mất. Thu gọi bạn, nhưng Trang không xuất hiện nữa. Chỉ còn lại một mình Thu đứng trơ trọi ở một nơi hoang vắng. Nơi này Thu chưa bao giờ đến. Cô đang quan sát thật kỹ để nhận biết phương hướng, nhưng cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng bản năng mách bảo cho Thu biết người đó sẽ mang nguy hiểm đến cho cô. Thu bỏ chạy, người đàn ông đó cũng chạy theo. Trên tay ông ta có thứ gì đó đang tung bay trong gió. Và ông ta nói: Thêm mày là đủ 6 người. Thu không hiểu ý của ông ta. Không lẽ ông ta đã giết 5 người rồi và thêm cô là 6? Trong 5 người đó có khi nào có Trang không? Thu vừa tự hỏi vừa bỏ chạy. Cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông kia phả ra sau gáy cô. Ông ta sắp tóm được cô rồi. Cái kết sẽ là cô đi đoàn tụ với Trang. Thu cứ thế bỏ chạy cho đến khi nhìn thấy đường lớn trước mặt. Cô sẽ kêu cứu khi chạy ra đó. Thế nhưng khi Thu vừa đặt được bàn chân đầu tiên ra đường thì một chiếc ô tô lao đến, cán thẳng vào người cô. Tiếng cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, nhìn Thu nằm dưới bánh xe của mình, rồi lại nhìn người đàn ông đang đuổi theo cô. Thu thấy mình vẫn còn thở chứ chưa chết, dù máu chảy ra ướt đẫm gương mặt, xương cốt như gãy tan. Cô muốn lên tiếng cầu cứu, nhưng người đàn ông vừa đâm cô lạnh lùng mà nói: Cô phải chết rồi, thật đáng tiếc. Tiếng bước chân chạy đến gần chỗ cô. Người đàn ông kia cũng vừa đuổi đến nơi, nhìn Thu, rồi người đàn ông vừa gây ra vụ tai nạn thản nhiên mà nói: Cảm ơn ông nha. Sau đó hai người đàn ông mang Thu lên xe. Thu không thể vùng vẫy, cũng không thể kêu cứu. Họ đưa cô trở về chỗ cũ, nơi cô đã gặp Trang. Ở thực tại, Thu choàng tỉnh. Theo bản năng, Thu quay đầu nhìn xung quanh, vẻ sợ hãi. Nhưng tất cả đều bình thường. Thanh vẫn đang ngủ say, vô tâm không biết đến cơn ác mộng Thu vừa trải qua. Thu sau giấc mơ vừa rồi thì đi xuống bếp uống nước, sau đó đi vệ sinh, rồi trở lại ngủ tiếp. Trong lúc đứng ở bếp, Thu vô tình nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu tím đứng ở tòa chung cư đối diện, nhìn về phía cô với ánh mắt dò xét. Ánh mắt đó khiến cho Thu cảm thấy rất khó chịu, và đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ta. Cô và Thanh dọn về đây một năm trước. hai người cũng ít giao lưu với những người xung quanh, chứ đừng nói là ở những tòa khác. Sau chuyện xảy ra với Trang, Thu cảm thấy cả thế giới đang dò xét cuộc sống của mình và Thanh. Thế nên cô bỗng nhiên thu mình lại, giống như nàng tiên trong vỏ ốc. Cô gái mặc váy tím đó cũng chỉ nhìn về phía Thu một lúc rồi đi vào trong. Thu cũng không buồn quan tâm đến chuyện đó. Nhưng một điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là bộ váy cô gái đó mặc trông rất cầu kỳ, giống như những bộ váy trong các bộ phim hoạt hình búp bê Barbie vậy. Không lẽ cô gái đó là diễn viên? Không, nếu là diễn viên thì không bao giờ sống trong loại chung cư xã hội như thế này. Huống chi tòa chung cư đối diện có khá nhiều căn bỏ trống. Lý do chúng bị bỏ trống là vì một trong số chúng có ma. Điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của những người đến tham quan nhà. Phải rồi, tại sao bây giờ Thu mới nhớ ra điều này? Lý do ma quỷ cũng là điều khiến Thanh nhất định không đồng ý mua căn hộ bên đó. Trở về phòng, Thu định bụng sáng mai sẽ sang bên tòa nhà đối diện để hỏi cho rõ hơn. Hôm sau, hai vợ chồng Thanh đi làm như bình thường. Nhưng đến buổi trưa, Thu lén lút trở về nhà để hỏi thăm về tòa chung cư đối diện. Số người ra vào nơi này thưa thớt hơn so với tòa nhà của hai vợ chồng cô rất nhiều. Có lẽ vì thế nên dù đang là ban ngày, Thu cũng cảm thấy không khí có chút gì đó rùng rợn. Cô cứ đứng tần ngần một lúc cho đến khi một người đàn ông trong trang phục bảo vệ đi đến và hỏi: Cô đến đây để tham quan căn hộ à? Thu giật mình nhìn lại, thì ra đây là bảo vệ của tòa nhà bên này. Thấy anh ta không nhận ra mình, Thu liền giả vờ: Vâng, tôi muốn đến đây tham quan căn hộ. Tôi nghe nói giá cả ở đây rất hợp lý nên muốn đến xem rồi về bàn với chồng của tôi. Ồ, ra là vậy. Thế thì cô cứ lên tham quan tự nhiên đi. Tòa bên này không giống đông đúc như bên kia. Mỗi tầng ở đây đều có căn hộ trống. Cô cứ đi thang máy lên rồi xem. Mà không có nhân viên môi giới nhà đất đi cùng cô à? Không, tôi muốn tự mình đi xem. Cảm ơn anh nha. Nói rồi, Thu đi vào bên trong, đến chỗ thang máy. Nhưng nhân viên bảo vệ chạy theo cô rồi nói: Lúc này tôi cũng không có việc gì bận. Tôi sẽ đưa cô đi, nếu cô không phiền. Thế thì cảm ơn anh. Thang máy nhanh chóng mở ra, hai người bước vào. Thu tranh thủ hỏi: Tại sao ở đây vẫn còn nhiều căn hộ bị bỏ trống vậy? Người đàn ông ngập ngừng. Sao thế anh? Có chuyện gì hả? Chuyện này tôi cũng không được phép nói tùy tiện. Cô cứ đi tham quan đi rồi quyết định ha. Tuy Thu đã biết hết mọi chuyện, nhưng cô vẫn đóng kịch giả vờ như không biết. Cô cũng đi tham quan từng tầng và được bảo vệ mở cửa một căn hộ cho cô vào tham quan. Hai người đi mấy tầng trong tòa nhà. Nhưng đến khi Thu muốn đi lên tầng số 14, nhân viên bảo vệ nói: Có lẽ cô không nên đi lên tầng này á. Tại sao? Tôi thích sống ở tầng 14, vì đó là ngày sinh của chồng tôi. Tôi là người lao động ở đây. Thật sự tôi không muốn bị mất việc. Nhưng tôi không thể không cảnh báo cô. Một căn hộ trên tầng 14 có ma đó. Sao? Anh nói thật không? Tại sao chưa ai nói cho tôi biết chuyện này? Tôi cũng không biết. Có lẽ vì cô ít khi lên mạng đọc báo và xem tin tức chăng? Chứ nhiều người đến đây xem xét một lượt, nhìn thấy hiện tượng khả nghi thì họ bỏ đi không quay lại nữa. Vậy sao? Hiện tượng đó là gì? Đa số mọi người vẫn nhìn thấy những cô gái trẻ lướt đi lướt lại trên hành lang. Kỳ lạ là họ lại mặc những bộ đồ đầy màu sắc, chứ không giống như những bóng ma thông thường vẫn mặc đồ trắng. Nghe kỳ lạ quá hả? Nếu thế thì có lẽ tôi không nên đi lên tầng 14. Ờ, thế nhưng những tầng khác, tôi nghĩ mình vẫn có thể mua một căn ở đây, miễn không phải ở trên tầng 14 là được. Thì chuyện đó là tùy cô. Những người sống trong tòa nhà này và những người từng đến đây tham quan nói đó, họ đã từng nhìn thấy những bóng người ở khắp mọi nơi, chứ không riêng gì trên tầng 14. Mà căn hộ nào trên tầng 14 có ma vậy? Căn 1408. Mọi người nói căn hộ đó là nơi khởi nguồn của mọi chuyện đó. Anh có thể kể cho tôi nghe được không? Được. Nhưng nếu đêm nay cô trở về mà bị mất ngủ á, thì đừng có đổ tại tôi nha. Thu gật đầu. Người bảo vệ thấy vậy thì mới bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện rùng rợn trong căn hộ 1408. Căn hộ đó trước đây là của một cô gái trẻ. Cô ta sống một mình, thường không mấy khi có bạn bè hay người trong gia đình đến chơi, chỉ trừ một nhóm 4 cô gái hay đến đó tụ tập. Cô gái đó cũng ít nói, nhưng không mấy khi giao tiếp với những người xung quanh, thế nên mọi người không biết cô làm công việc gì. Thế nhưng họ nhìn giờ giấc và thói quen sinh hoạt của cô ta thì đoán rằng cô làm nghề nhạy cảm. Ngày nào cũng tối mới ra khỏi nhà, sáng thì ít khi ra ngoài. Những người bạn gái hay đến chơi cũng thường ăn mặc hở hang, nói chuyện táo bạo, trên người lại có nhiều hình xăm. Một ngày nọ, người ta nhìn thấy 5 cô gái rồng rắn kéo nhau đi đâu đó với những chiếc vali đầy màu sắc. Rồi sau đó không một ai nhìn thấy họ trở về nữa. Có người nghĩ rằng các cô gái đã gặp một chuyện gì đó chẳng lành và không hẹn ngày trở về. Có người thì nghĩ các cô gái đã sang Trung Quốc hoặc một nước nào đó để tiếp tục công việc buôn phấn bán hoa của mình. Còn có người thì cho rằng các cô gái đã giải nghệ và đi lấy chồng. Căn hộ số 1408, sau khi chủ nhân xinh đẹp của nó biệt tích, thì cũng bị một người đàn ông xưng là chủ nhân đích thực lấy lại. Ông ta nói với mọi người bằng giọng điệu tức giận. Con bé đó nợ tôi tiền thuê nhà mà bỏ đi biệt tích. Bây giờ tôi lấy lại căn hộ, đồ đạc của nó. Tôi sẽ lấy những thứ có giá trị để bù lại tiền thuê nhà. Còn những thứ vô giá trị thì bỏ đi. Thế là ông ta kéo theo mấy bà đồng nát, yêu cầu họ phân loại đồ đạc của cô gái. Thứ giá trị nhất mà họ tìm được là một chiếc laptop cũ, còn lại chỉ là vài bộ quần áo và giày dép. Đáng chú ý nhất là một cuốn sổ nhật ký, trong đó cô ta kể về mẹ của mình. Quả nhiên cô ta là gái mại dâm, nhưng không phải vì cô ta lựa chọn, mà là vì mẹ bị bệnh nặng nên con gái mới phải nhắm mắt đưa chân. Sau đó căn hộ được dọn dẹp và người chủ của nó vẫn đang tìm người thuê hoặc bán lại, nhưng không có ai dám làm những việc đó. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy cô gái nọ trở về với bộ trang phục màu tím giống như những nàng công chúa. Không những thế, người ta còn nhìn thấy những linh hồn khác mặc những trang phục giống như vậy nhưng có màu xanh, đỏ, vàng. Thu nghe xong thì lắc đầu tỏ ra thương cảm. Không ngờ thứ đêm qua cô nhìn thấy lại là một hồn ma. Hơn nữa lại là một hồn ma bất hạnh. Sau khi nhân viên bảo vệ kể xong câu chuyện thì cũng là lúc thang máy xuống đến tầng 1. Thu giả từ anh ta rồi bắt xe trở về công ty. Trong đầu Thu miên man suy nghĩ, không biết những cô gái đó đã đi đâu. Không ai trong tòa nhà này biết, cũng không có ai đến đó tìm họ. Có lẽ vì công việc họ làm quá là nhạy cảm và mang đến sự ô nhục cho gia đình chăng? Liệu sự mất tích của họ có liên quan gì đến việc của Trang không? Phải rồi, một trong số những bức ảnh Trang và Thanh chụp khi đi tới khu nghỉ dưỡng, Thu đã nhìn thấy một cô gái mặc váy màu đỏ thấp thoáng ở trong góc. Vốn là một người không tin vào thế giới tâm linh, Thu không bao giờ nghĩ rằng cô gái đó là ma quỷ, nhất là khi hỏi Thanh mà Thanh lại nói là không nhìn thấy cô ta. Bức ảnh đó đã mất từ lâu, đến bây giờ Thu mới tự oán trách bản thân vì đã không hành động sớm hơn. Bố mẹ của Trang vẫn đang đi tìm tung tích của con gái. Mẹ của Trang đã đi xem bói nhiều nơi và có người đã nói rằng cô gái này đã bị quỷ bắt hồn rồi. Con quỷ phải được giải thoát khỏi nơi đang giam giữ linh hồn và thể xác của chính nó, thì bà mới tìm được xác của con gái bà. Mẹ Trang còn cẩn thận hỏi thêm. Ừ, quỷ gì ạ? Tại sao nó lại hãm hại con gái tôi? Quỷ là những linh hồn người chết vì oan khuất hay là vì một nguyên nhân nào đó mà không được siêu thoát, cứ quanh quẩn trên cõi trần để hãm hại những người vô tội. Những người khi chết mặc đồ đó thường biến thành quỷ. Bây giờ ngồi trên xe, Thu mới nhớ ra câu chuyện này. Không lẽ Trang đã bị con quỷ đó bắt hồn? Thanh cũng từng kể về chuyện Trang đi bơi ở một cái hồ bí ẩn nào đó. Có khi nào là có hiện tượng tâm linh kỳ bí gì không? Bao nhiêu manh mối, tuy mơ hồ, nhưng lại có thể được ghép nối lại rất logic. Và cả giấc mơ đêm qua nữa. Có khi nào Trang đang cố báo mộng cho Thu biết mình đã chết như thế nào không? Đêm hôm ấy, Thu đi ngủ, mang theo những trăn trở về Trang. Thu mơ tiếp giấc mơ đêm hôm trước, thấy mình bị một trong hai người đàn ông đưa xuống một hồ nước. Và ở dưới đáy hồ, cô nhìn thấy năm cô gái đang được xếp thành một hàng dọc. Mỗi người mặc một bộ váy màu sắc khác nhau, giống như những nàng công chúa trong những bộ phim. Khung cảnh được trang trí bằng rêu xanh và mô hình lâu đài bằng gỗ. Cảnh tượng này đẹp giống như trong phim vậy. Người đàn ông đang chỉnh sửa trang phục của Thu, rồi sau đó bơi ra xa để ngắm nhìn thành quả của mình. Trong giấc mơ, Thu không thể nhìn rõ nét mặt người đàn ông đó, chỉ thấy dáng người. Thật kỳ lạ, cô đã nhìn thấy người này ở đâu rồi thì phải? Từng giọt nước chảy vào trong lỗ mũi, rồi chạy thẳng lên não. Nó khiến Thu rất đau đớn. Cô bị đưa xuống nơi này trong khi vẫn còn sống, nhưng tác dụng của thuốc mê khiến cô bất động, không thể chạy trốn. Gã đàn ông sau khi quan sát kỹ càng bối cảnh kinh dị do mình sắp đặt thì hài lòng rời đi. Gã đã có tổng cộng 6 con búp bê rồi. Gã phân vân không biết có nên tìm kiếm thêm không. 6 cô gái đáng thương bị hắn sát hại được mặc 6 chiếc váy rực rỡ giống như trong bộ phim của Hollywood mà hắn từng xem. 6 màu váy giống như 6 màu của cầu vồng. Như thế thì vẫn còn thiếu một màu nữa. Hắn sẽ đi tìm thêm con mồi, hoặc biết đâu con mồi thứ 7 sẽ bất ngờ xuất hiện giống như người thứ 6. Hắn không hiểu tại sao cô gái ấy lại đi lạc đến chỗ hắn. Có khi nào cô ta bị ma dẫn không? Hắn, một kẻ sát nhân bệnh hoạn, từ bé đã tỏ ra căm ghét phụ nữ, không bao giờ tỏ ra sợ hãi trước những gì mình đã làm. Hắn không tin rằng ma quỷ là có thật. Hắn cũng không tin vào báo ứng. Hắn biết công an đã đến gần chỗ hắn để tìm kiếm, nhưng họ lại bỏ qua chỗ hắn. Như vậy, chẳng phải hắn gặp may hay sao? Thu tỉnh lại ngay sau đó, cảm thấy cơ thể khô cạn, quyết định đi vào bếp uống nước. Trong giấc mơ vừa rồi thì cô bị chết ngạt trong nước và cả mùi tanh tưởi của da thịt người chết. Trong lúc uống nước, Thu vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài ban công và cô nhìn thấy ở căn hộ 1408 tòa đối diện, 5 cô gái đang đứng ở trên đó nhìn về phía cô. Họ mặc những trang phục giống như trong giấc mơ của Thu vừa nãy. Trong số họ, cô gái mặc bộ váy đỏ là thu hút nhất. Thu như người mất hồn, đặt cốc nước xuống bàn rồi trở về phòng ngủ, lặng lẽ thay đồ, không để cho Thanh biết. Cô tin chắc Trang đang ở cái hồ đó. Cô muốn đi đến đó đưa Trang và những cô gái kia trở về. Thu vẫn cố gắng tỉnh táo, không để những vong hồn lợi dụng để đi đến cửa tử. Không hiểu sao cô không đánh thức Thanh. Có lẽ cô sợ bỏ lỡ một điều gì đó chăng? Trong bóng đêm sương giăng lạnh lẽo, Thu lái xe đến khu nghỉ dưỡng. Cô sẽ tìm cho ra nơi Trang và 5 cô gái kia bị sát hại cô đã nghe thấy tiếng họ kêu cứu, nhìn thấy bóng hình của họ xuất hiện trên những góc khuất của con đường cô đang đi. Những cái bóng đầy màu sắc, không giống ma quỷ mà giống những nàng công chúa trong những bộ phim dẫn dụ người ta đến với miền cổ tích. Đêm khuya thanh vắng, không có nhiều phương tiện nên Thu đi rất nhanh, chỉ mất hơn một giờ là đến nơi. Khu nghỉ dưỡng giờ này đóng cửa, nhưng Thu cũng đâu có cần vào đó. Cô đi theo hướng của những cái bóng đầy màu sắc. Kìa rồi, một cái bóng màu đỏ dẫn Thu đi về hướng một ngọn đồi. Cô lao xe đi theo nó. Trong màn đêm chỉ nhìn thấy màu đỏ là kim chỉ nam dẫn cô đến với thứ cô đang tìm kiếm. Cái bóng ấy cứ như một chất gây nghiện với Thu, khiến cô không thể đi theo hướng nào khác. Nhìn lên gương, Thu thấy một chiếc xe đi theo mình. Nhưng cô cũng không để tâm. Cô còn tự hỏi, trên con đường chỉ có hai người đang di chuyển này. Rõ ràng cô đang bị linh hồn mặc váy đỏ kia thu hút. Liệu người kia có giống như vậy không? Thành đang điên cuồng đi tìm vợ bằng cách chỉ dẫn đường cho tài xế taxi. Anh ngủ miên man, không biết chuyện gì xảy ra với Thu nếu như không nghe thấy giọng nói của Trang. Anh ơi, mau tỉnh dậy đi, Thu gặp nguy hiểm rồi. Đã lâu rồi không được nghe thấy giọng nói của Trang, anh ngơ ngác hỏi. Em hả? Em đang ở đâu? Anh mau đi tìm Thu đi, cô ấy đang gặp nguy hiểm đó. Em nói sao? Thu đang nằm cạnh anh mà. Cậu đã bị một vong quỷ hút mất hồn vía rồi. Anh mau đến khu nghỉ dưỡng chúng ta từng đến. Nhanh lên đi, không thì không kịp đó. Đến lúc này Thành mới choàng tỉnh. Anh không nhìn thấy Trang đâu, cũng không nhìn thấy Thu. Vợ anh đã đi đâu mà anh không biết. Mấy ngày gần đây anh bận rộn với dự án của công ty. Nếu như dự án này thành công thì anh sẽ được thưởng một số tiền khá lớn. Thành vội mặc quần áo, lao ra khỏi nhà như một cơn bão. Xuống đến gara, Thành không tìm thấy ô tô. Có lẽ Thu đã lấy nó đi rồi. Thế có khi lại may, vì trên xe anh có gắn định vị. Bây giờ Thành đang đi theo hướng chiếc xe của mình. Thế nhưng dường như ông trời lại thử thách anh. GPS dẫn anh đến một nơi hoang vắng. Và Thành nhìn thấy chiếc xe của mình nằm lọt thỏm ở trong một lùm cây. Anh không thấy dấu vết nào của Thu, ngoại trừ mùi nước hoa vẫn phảng phất. Thu chỉ mới bỏ đi thôi. Thành lo ngại cho sự an toàn của vợ mình. Cô ấy có thể bỏ đi đâu trong đêm tối sương lạnh, ở một nơi hoang vắng như thế này. Thu trong lúc ấy đang ở trong một lùm cây cách đó khá xa, nhưng tâm trí đã trở nên tỉnh táo. Cô không còn nhìn thấy cái bóng mặc đồ màu đỏ nữa, cũng không nhìn thấy bất cứ cái bóng nào khác. Định thần lại, thấy mình đang ở một nơi hoang vu, không mang theo điện thoại, Thu không khỏi hoang mang. Cô cần phải rời khỏi nơi này. Cố gắng đứng dậy, Thu lần tìm đường bằng năm giác quan của mình, hy vọng không gặp phải bất cứ hiện tượng ma quỷ nào nữa. Thế nhưng cô không hề biết rằng cách đó không xa có hai kẻ xấu đang theo dõi cô. Một trong số đó rõ ràng có tâm địa tàn ác và bệnh hoạn. Hắn đang muốn tiến đến gần để giở trò với cô. Tay hắn cầm sẵn khăn có tẩm thuốc mê. Hắn không cần đèn pin mà cũng có thể xác định được vị trí của Thu. Hắn tiến đến gần cô, không phát ra tiếng động. Thu mặc dù đang ở trong bóng đêm, nhưng cô vẫn cảm nhận được sau lưng mình đang có người đi theo. Chắc chắn đó không phải là người tốt. Thu bỏ chạy. Thế nhưng không kịp nữa rồi, cô đã bị hắn tấn công. Mùi thuốc mê xộc vào mũi, khiến Thu mất đi khả năng chống cự. Cô vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cánh tay vững chắc đang ôm lấy thân mình. Trước khi ngất đi, Thu còn cảm nhận được sự có mặt của một người thứ ba. Người đó không xuất hiện để giải cứu cô, mà để giúp kẻ đang tấn công cô. Chúng định làm gì Thu? Kết cục của cô sẽ giống Trang thôi. Thu cảm thấy tuyệt vọng ngay trong cả cơn mê. Cô muốn gọi Thành đến cứu, nhưng không thể. Ngọn nến sinh mệnh của cô sắp tắt rồi. Thành được linh hồn của Trang dẫn đường đi đến nơi Thu đang gặp nguy hiểm. Nơi đó không quá xa, nhưng Thành lại không thể di chuyển bằng ô tô được vì con đường quá nhỏ hẹp. Thành vừa đi vừa hỏi Trang trong bộ váy màu chàm. Em thực sự không còn nữa sao? Đúng vậy. Và kẻ đã sát hại em sắp sửa giết hại Thu rồi. Chúng ta phải nhanh lên. Tại sao em và Thu lại tự đi tìm nguy hiểm vậy? Là do một trong năm cô gái bị tên bệnh quạng đó hãm hại để trở thành quỷ. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ. Tâm tính cô ta lại rất mưu mô khi còn sống, nên đã dẫn dụ bọn em đến với cái chết. Lúc chúng ta đi nghỉ dưỡng, linh hồn của em đã bị con quỷ đó lừa đến nơi của tên sát nhân. Bây giờ cô ta đang bị linh hồn những người bạn của mình ngăn cản, nên em mới có thể chỉ dẫn cho anh. Lẽ ra Thu đã bị cô ta đưa thẳng đến chỗ của tên sát nhân, nhưng em đã đánh thức tâm trí của cô ấy. Cảm ơn em nha. Anh không ngờ em lại phải chết tức tuổi như thế này. Anh phải cẩn thận đó. Tên sát nhân không chỉ có một đâu, hắn còn có thêm đồng phạm giúp sức. Thành nghe thế thì càng lo lắng. Thế này thì sao Thu có thể thoát khỏi nguy hiểm? Một người một ma cứ thế đi trong đêm, cho đến khi Thành được dẫn đến một căn nhà gỗ. Trang nói: đến nơi rồi. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, Thành nhìn thấy một người đàn ông đang đứng hút thuốc bên ngoài cửa. Thành mất mấy phút để nhớ lại. Thì ra đó là gã nhân viên làm nhiệm vụ trông giữ xe ở khu nghỉ dưỡng. Nét mặt của hắn có vẻ căng thẳng, mắt đảo đi đảo lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong nhà. Thành nghĩ cách dụ hắn ra chỗ mình, liền vứt chiếc điện thoại của anh ra một nơi cách chỗ anh nấp tầm 5 bước chân. Sau đó Thành dùng điện thoại của Thu gọi vào số của mình. Chuông điện thoại rung lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi một góc. Gã đàn ông thấy vậy thì giật mình, nhìn ra phía Thành đang nấp. Lẽ nào đó là chiếc điện thoại của Thu đánh rơi trong lúc hắn và em trai đưa cô đến đây? Gã đàn ông vội chạy đến chỗ của chiếc điện thoại, lồm khồm nhặt nó lên, thì bất ngờ bị một đòn tấn công từ đằng sau. Gã ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Còn Thành thì đi thẳng đến cửa căn nhà gỗ. Thu đang bị tên sát nhân cố gắng làm nhục. Hắn xé quần áo của cô, đè lên cơ thể cô, phả hơi thở hôi hám vào khuôn mặt, khiến cho cô khó chịu. Tên sát nhân chính là gã bảo vệ Thu gặp và nói chuyện khi đến tòa chung cư vắng người. Gã ngụy trang khéo léo đến mức không ai nhận ra gã là kẻ đứng sau vụ mất tích của các cô gái trong căn hộ 1408. Năm cô gái đó đã bị gã sát hại ngay lập tức rồi đưa xuống đáy hồ. Trang trước khi bị sát hại thì lại bị gã làm nhục, và bây giờ Thu cũng vậy. Gã nói bằng cái giọng điệu chất chứa đầy sự ghê tởm. Tao không muốn đụng vào những đứa con gái bẩn thỉu đó. Mày và đứa thứ sáu là con gái nhà lành, nên tao muốn tận hưởng một chút. Mày tưởng tao không biết mày là ai khi mày đi đến tòa nhà tao để dò hỏi à? Tao biết mày, biết thằng chồng mày, cả đứa bạn của mày nữa. Nhưng tao đã giả vờ đóng kịch. Nào, nằm yên đi, rồi tao sẽ biến mày thành đứa nổi bật nhất trong bộ sưu tập của tao. Xoạt một tiếng, tấm áo của Thu bị xé rách. Cô trào nước mắt phẫn uất tủi nhục. Cô biết rằng sẽ không có ai đến cứu mình, và cô sẽ sớm đi đoàn tụ với Trang. Tên sát nhân xé xong quần áo của Thu thì cũng cởi quần áo của mình. Thế nhưng có những tiếng đập cửa vang lên. Gã cáu kỉnh quát: có chuyện gì vậy anh? Đáp lại gã không phải là tiếng của anh trai, mà là tiếng của Thành. Mở cửa ra. Gã sát nhân biết người đằng sau cánh cửa là kẻ có thể đem lại nguy hiểm cho mình, thì gã vội dừng tay, nhưng lại tóm chặt lấy Thu, chui vào một góc để cố thủ. Thành cố gắng phá cửa, thấy vợ mình bị gã sát nhân khống chế. Anh nói: "Thả vợ tao ra." "Không đời nào, mày có giỏi thì đến đây." Thành đương nhiên là không chịu thua, nhưng cũng không muốn vợ mình gặp nguy hiểm. Gã sát nhân đang cầm lăm lăm con dao dí sát vào cổ Thu. Cô bị gã khống chế, tức giận vì không thể làm được gì để thoát khỏi tay gã, vô tình trở thành gánh nặng cho chồng. Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy một cái kéo nhọn để ngay góc bàn trong tầm với, liền tóm lấy thứ vũ khí đó. Nhưng không may bị gã sát nhân phát hiện, gã tức giận đâm thẳng vào cơ thể của Thu, nhắm đúng cổ. Nhưng may thay cô tránh được, nên chỉ sượt qua da mà thôi. Thu vội bỏ chạy đến chỗ chồng của mình trước khi bị tên bảo vệ bắt lại. Nhưng lúc đó Thành lao đến tấn công gã, dùng chân đá văng con dao ra xa, rồi quần thảo với gã. Hai người đàn ông vật lộn nhau trên mặt đất, và dường như Thành không phải đối thủ của gã đàn ông đó. Hắn nhanh chóng thắng thế, đè lên người của Thành, rồi dùng tay bóp cổ anh. Tay của gã cũng với được con dao đã bị Thành đá văng khỏi tay vừa nãy. Gã toan cầm lấy nó thì bị Thu nhanh tay nhặt được. Gã tức tối, gã nhất định phải xử lý được Thành rồi giết chết Thu. Gã sẽ đưa cô xuống đáy hồ giống như sáu cô gái kia. Thu cầm con dao lên toàn tấn công gã sát nhân, thì bất ngờ anh trai của gã xuất hiện, giật lấy con dao từ tay Thu. Vốn là phụ nữ sức yếu tay mềm, Thu không thể chống lại hắn. Khi con dao đã nằm trên tay, Thu cứ nghĩ hắn sẽ giết cô. Thế nhưng thật sự thì lại không phải. Hắn chạy đến chỗ Thanh và tên sát nhân đang giằng co, sau đó đâm thẳng vào lưng của chính em trai mình. Gã sát nhân bị tấn công bất ngờ thì buông Thanh ra, ngồi dậy chống đỡ, nhưng lại tiếp tục bị anh trai mình đâm liên tiếp. Gã ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau đó gã mơ hồ nhìn thấy những cái bóng rực rỡ màu sắc đang đều bám ngay sau lưng anh trai mình, thì cảm thấy kinh hoàng. Không lẽ anh trai gã đang bị ma ám? Gã không thể bỏ chạy hay làm bất cứ điều gì vì đã bị thương quá nặng. Gã liên tục van xin: "Anh ơi, em đây mà, sao lại giết em?" Thế nhưng anh trai gã như người mất hồn, cứ thế giết chết em trai mình. Gã không biết rằng mình đang bị linh hồn của những cô gái thao túng. Họ đã thức tỉnh, nhất là cô gái mặc váy đỏ, và cùng nhau giết chết kẻ đã sát hại mình. Thành và Thu thấy cảnh tượng đó thì vội bỏ chạy ra khỏi căn nhà gỗ, không quên khóa cửa, nhốt hai anh em tên sát nhân ở trong, rồi lấy điện thoại gọi cho công an. Một giờ sau công an tới, phá cửa vào thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông đang ngồi giữa một vũng bầy nhầy máu thịt, nhưng nét mặt thì rất bình thản, không một chút ăn năn hối hận. Vợ chồng Thanh và người đàn ông được đưa về cơ quan điều tra. Cả thi thể của gã bảo vệ bị anh trai mình giết nữa. Công an cũng tìm thấy sáu cô gái dưới đáy hồ ở đằng sau căn nhà gỗ. Sáu người được mặc những bộ váy lộng lẫy như những nàng công chúa, nét mặt xinh đẹp bình thản, tựa như đã siêu thoát sau khi hung thủ sát hại họ đền tội. Khung cảnh sau lưng họ giống hệt như những gì Thu đã mơ thấy. Một tòa lâu đài tráng lệ, rồng rêu và cây thủy sinh, nhưng không có cá nên thi thể của sáu cô gái vẫn còn nguyên. Anh trai của hung thủ được đưa về cơ quan điều tra, đến lúc đó hắn mới khai ra toàn bộ tội ác của hai anh em. Hắn khai nhận rằng mình chỉ là người giúp sức, còn em trai mới là kẻ ra tay. Hai anh em gã do có ngoại hình xấu xí, gia cảnh lại nghèo khó nên không lấy được vợ, cũng mãi không có người yêu, thế nên mới nảy sinh tà tâm. Người em trai làm bảo vệ ở chung cư đối diện nơi Thanh và Thu đang sống. Hằng ngày thấy cô gái ở phòng 1408 và các bạn của cô ta thì đã ấp ủ mưu đồ từ lâu. Nhưng phải mãi cho đến khi họ đi nghỉ dưỡng đến nơi anh trai mình làm việc thì mới nghĩ cách lừa họ đến căn nhà gỗ trên đồi. Người anh trai là bảo vệ ở khu nghỉ dưỡng, biết ý định của em trai thì không những không ngăn cản mà còn phối hợp nhiệt tình. Cả hai gã đã giả làm cách làng chơi để lừa năm cô gái đến căn nhà gỗ, sau đó ra tay sát hại họ. Hai gã bệnh hoạn muốn biến những cô gái xinh đẹp trở thành một bộ sưu tập búp bê dưới đáy hồ, giống như trong một bộ phim của Hollywood mà cả hai từng xem. Hai anh em đã đào một con đường thông từ nhà ra cái hồ sau nhà và không có mấy ai lai vãng đến căn nhà của hai gã. Vì từ khi năm cô gái bị giết, không khí xung quanh căn nhà lúc nào cũng rờn rợn âm u. Thật may cho chúng là không ai đi tìm năm cô gái, cũng không ai nghi ngờ gì về hành vi của cả hai. Tràng có lẽ vì tâm trí không được vững, thế nên mới bị linh hồn của cô gái mặc váy đỏ tiếp cận và thao túng. Thật ra cô không hề đi bơi ở nơi đẹp như trong phim, mà vẫn ở trong phòng và chỉ trải qua một giấc mơ ma quái do cô gái mặc váy đỏ tạo ra. So với năm cô gái kia, Tràng trước khi chết còn bị hai gã đàn ông đốn mặt bệnh hoạn làm nhục. Chúng dở ra nhiều trò thú tính với cô rồi mới đoạt mạng, sau đó mới đưa cô xuống đáy hồ. Mọi chuyện xảy ra với cô giống như trong giấc mơ mà Thu đã từng mơ thấy. Một chiếc ô tô mà người anh trai đã sử dụng là mượn của ông chủ khu nghỉ dưỡng. Tràng đã cố gắng trốn thoát nhưng không thể được. Cô bị hai gã cầm thú hành hạ trong gần một tháng trời rồi mới giết. Bây giờ mọi chuyện đã có lời giải đáp. Bố mẹ của Trang đến đưa thi thể của con về. Năm cô gái xấu số được công an nhận diện và điều tra ra thân phận. Từ đó triệt phá được một ổ mại dâm. Tú bà ở nơi đó sau khi mất đi năm món hàng thì rất tức tối nhưng không dám báo công an. Năm cô gái sau đó được đưa đi mai táng tử tế. Thanh và Thu cũng tham gia tổ chức tang lễ cho họ. Từ đó, những hiện tượng bất thường không xảy ra ở tòa nhà chung cư đối diện với tòa của hai người nữa. Vụ án mạng được đưa lên các trang mạng xã hội. Ai cũng bàng hoàng trước những tội ác do hai anh em gã sát nhân gây ra. Đúng là ác quỷ có thể ở ngay bên cạnh chúng ta mà chúng ta không phát hiện ra. Cho đến khi nhận ra chân tướng của chúng thì đã quá muộn rồi. Và có khi chúng ta đã chết dưới dạ tâm của chúng. Một thời gian sau, Thanh và Thu chuyển đi nơi khác sinh sống. Căn hộ của họ được bán cho người khác. Đêm trước ngày chuyển đi, cả hai nằm mơ thấy Trang. Cô từ biệt cả hai. Cảm ơn hai người đã tìm ra chân tướng sự thật để em có thể trở về nhà. Hai người đã phải chịu nguy hiểm rồi. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Đó là lần cuối cùng họ mơ thấy Trang. Một năm sau, Thu mang thai và hạ sanh được một bé gái xinh xắn. Nhưng từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, cô bé lúc nào cũng rất sợ nước. Tên của cô bé là Trang. Chẳng bao giờ Thanh và Thu kể cho con gái nghe câu chuyện về người bạn cùng tên của họ. Cũng chẳng bao giờ họ đưa cô bé đến khu nghỉ dưỡng là khởi nguồn của đau thương. Cô bé Trang có lần vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp của mẹ và người bạn xấu số, chỉ ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, đây là ai à?" Và nhận được một câu trả lời nhẹ nhàng: "Là một người bạn của mẹ. Cũng chính cô ấy đã cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc này đó." Dường như cô bé hiểu chuyện, không bao giờ hỏi bố mẹ thêm về người bạn đó. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Bộ sưu tập dưới hồ nước, tác giả Đặng Thùy Dương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay.